Chiến thần Trấn Quốc, chương 1574, chương 1575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm Quân cảm thấy đầu óc mình ngày càng nặng. Dầm, đầu anh đập mạnh xuống đất. Không còn bất cứ động tĩnh nào. Yên lặng, cực kỳ yên lặng. Hiện trường lúc này im ắng đến mức có thể nghe được âm thanh một chiếc kim rơi xuống đất. Ngay vào khoảnh khắc Diệp Lâm Quân không có chút động tĩnh nào. Mọi người đều như hóa đá. Bao gồm cả chiến thần Tu La. Cũng đứng tại chỗ không hề động đậy. Khu khụ khu. Ước chừng nửa phút sau. Chiến thần Tu La nôn ra máu tươi. Thân thể run rẩy kịch liệt. Điều này mới khiến tất cả mọi người quay trở về với hiện thực. Trong trận chiến này. Tuy rằng Diệp Lâm Quân đã thất thủ. Nhưng Trần Hữu Đạo cũng phải trả một cái giá đau đớn. Anh ta cũng bị thương nặng. Nhưng mọi người không ai có thể ngờ được. Một người trong trạng thái chịu đựng ám sát và chiến đấu khốc liệt như Diệp Lâm Quân. Vẫn còn có thể làm trọng thương chiến thần Tu La. Vậy nếu như anh ta ở trạng thái bình thường. Sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt. Có người vẫn không muốn Diệp Lâm Quân sống sót. Hoặc cũng có thể nói họ không muốn anh tiếp tục đảm nhận vị trí chiến thân Côn Luân. Diệp Lâm Quân phải chịu nhiều lần tập kích. Thất bại rồi. Thực ra anh vốn dĩ không hề thua, anh chỉ là bị người ta tính kế. Phù phù, phù phù. Thân tín của Diệp Lâm Quân đều quỳ rạp xuống đất. Không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt. Mấy người Tây Phương lập tức chạy đến kiểm tra tình hình của Diệp Lâm Quân. Tôi thẳng rồi. Trần Hữu Đạo ta đã chiến thắng chiến thần Diệp Lâm Quân rồi. Vị trí chiến thân Côn Luân vốn là của tôi. Tôi đã tự tay đoạt lại được rồi. Trần Hữu Đạo điên cuồng. Ngửa mặt lên trời hét lớn. Đây là thời khắc đỉnh cao chỉ thuộc về anh ta. Hoặc có thể nói đó chính là thời khắc đỉnh cao nhất trong cuộc đời anh ta. Không chỉ anh ta cho rằng như vậy. Mà cả Lạc Việt, toàn bộ gia tộc. Đều nghĩ rằng chiến thần Tu La đã đánh bại chiến thần Côn Luân. Trần Hữu Đạo mạnh mẽ hơn Diệp Lâm Quân. Mọi người chỉ quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm đến điều gì đã xảy ra trong cả quá trình. Cũng không quan tâm Diệp Lâm Quân có bị đầu độc, có bị thương hay không. Họ chỉ nhìn thấy Diệp Lâm Quân thất bại rồi. Quân đội Tu La, thất sát cung chúc chiến thần thắng lợi. Phá quân cung chúc chiến thần thắng lợi. Tham Lang cung chức hiến thần thắng lợi. Binh sĩ của Tu La quỳ rạp xuống đất. Đồng lòng hét lớn. Tu La vô địch. Tu La vô địch. Cách chương.